Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 57, Diệp Hách Phụng Thiên. Chẳng biết lúc nào, tại Vương Hùng một hàng sau lưng, xuất hiện một cái áo bào trắng nam tử. Nam tử có phàm nhân 40 tuổi bộ dáng, thân thể mặc một thân hoa lệ kim ti áo bào trắng. Bộ mặt uy nghiêm, tuy nhiên thần sắc bình tĩnh, nhưng tự mang một cỗ cách người ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Áo bào trực trắng nam tử đứng chắp tay, xuất hiện sau lưng Vương Hùng thời khắc. Liền liền Vương Hùng, hạ kiếm chi nhạy cảm như thế người, đều không có phát hiện. Đến quá lặng yên không một tiếng động, nếu không có nơi xa lộ ra thất kinh biểu lộ là Đại Chu Tiên Đế. Vương Hùng thậm chí tưởng rằng cố ý lừa gạt mình. Vừa nghiêng đầu, Vương Hùng nhất thời nhìn thấy này áo bào trắng nam tử. Nhìn thấy hắn thời điểm, Vương Hùng có thể một thân mồ hôi lạnh, bởi vì có người có thể đứng ở phía sau mình không đủ một trượng. Mà chính mình không biết, đây là cỡ nào nguy hiểm sự tình. Đại Chu Tiên Đế cũng là nhìn thấy hắn, mới lộ ra vẻ kinh hoàng. Vương Hùng cũng đột nhiên nhận ra người này là ai. Hổ Tổ, Diệp Hách Phụng Thiên. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói, vừa rồi, Bạch Tiên Sinh trước khi chết, nói Hổ Tổ Diệp Hách Phụng Thiên hội tới thay thế chính mình. Lúc ấy, Vương Hùng cũng không chắc chắn lắm, bởi vì chỉ có đã từng hổ tộc, mới hiểu được Diệp Hách Phụng Thiên cái tên này đại biểu cho cái gì. Diệp Hách Phụng Thiên, hổ tộc thần thoại, lịch cổ đến nay, hổ tộc tối cường giả, là lịch cổ, mà không phải đương đại. Từ xưa đến nay, hổ tộc đệ nhất nhân, cũng là Diệp Hách Phụng Thiên, dù là thượng cổ hổ tộc đại năng, cũng vô pháp so sánh với hắn. Diệp Hách Phụng Thiên tại hổ tộc huy vọng, cũng là thiên, dù là kiếp trước Vương Hùng, cũng vì cái tên này kính sợ qua. Vương Hùng gặp qua Diệp Hách Phụng Thiên bức họa, tự nhiên liếc một chút liền nhận ra. Diệp Hách Phụng Thiên đến, không chỉ có Vương Hùng nhận ra, nơi xa Đại Chu Tiên Đế cũng nhận ra. Đây cũng là Đại Chu Tiên Đế lộ ra khủng hoảng chi sắc nguyên nhân. Tiên Đế chết tại Diệp Hách Phụng Thiên trong tay không biết bao nhiêu. Tiên Đình, Diệp Hách Phụng Thiên cũng diệt sát qua vô số. Toàn bộ thiên hạ đều là Diệp Hách Phụng Thiên hung hăng tên. Hắn là thế gian tối đỉnh cấp này một tiểu quần người. Bởi vì hắn là hổ tổ, hắn là tổ trong thiên địa này, lấy tổ đến xưng chi người, không khỏi là thiên địa tối đỉnh cấp tồn tại. Diệp Hách Phụng Thiên đến, Đại Chu Tiên Đế đều hoảng sợ thất kinh, vội vàng quát bảo ngưng lại sở hữu thuộc hạ. Giờ khắc này, Đại Chu Tiên Đế kiêu ngạo diệt hết, Đại Chu Tiên Đình chỉ có thể coi là một cái cấp thấp tiên đình, hoặc là sơ cấp tiên đình, nội tình mới lớn bao nhiêu điểm. Hổ tổ địa vị thế nhưng là có thể cùng thiên đế cùng so sánh a. Diệp Hách Phụng Thiên mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, đã sợ đến Đại Chu Tiên Đế không dám mảy may làm càn. Bốn phía vô số người quan chiến cũng há to mồm. Ngay tại vừa mới, Đại Chu Tiên Đế cường đại cỡ nào khí tràng, toàn bộ toàn cục đều bị hắn chi phối, làm sao lập tức lộ ra hốt hoảng như vậy biểu lộ. Đại Chu Tiên Đế kinh hãi, giờ phút này vạn tiến tề phát bay thẳng Vương Hùng chỗ, cũng là bay thẳng Diệp Hách Phụng Thiên chỗ a. Đại Chu Tiên Đế muốn phải lập tức ngăn cản, nhưng hết thảy cũng không kịp. Bành, vạn tiễn trong nháy mắt đến Vương Hùng cách đó không xa, mang theo hung mãnh cương khí, nhiều như vậy mưa tên, ngay cả thiên tiên đều có thể chu sát, huống chi Vương Hùng. Lại nhìn thấy Diệp Hách Phụng Thiên thần sắc hơi động, chân mày hơi nhíu lại. Cái này nhíu mày thời khắc, hư không hơi hơi một trận xếp đáng, xếp đáng hư không hướng về tứ phương khuếch tán ra. Liền thấy này hung mãnh vô cùng, thế như trẻ tre vạn đạo thần tiễn, bỗng nhiên định trên không trung, tựa như mỗi một chuôi thần tiễn bên trên đều có một thanh đại thủ gắt gao bắt lấy, nhượng nó không cách nào lại tiến thêm mảy may. Một cái nhíu mày, thuận định vạn tiễn, Diệp Hách phụng thiên mi đầu giãn ra, rầm rầm, vạn tiễn trong nháy mắt rơi xuống mà xuống, tựa như trong nháy mắt mất đi hết thảy lực lượng, vạn đạo mưa tên biến mất trong nháy mắt trống không. Tứ phương vô số cường giả tất cả đều ra đầu tê dại một hồi. Cái này làm sao làm được? Vô số người quan chiến còn không rõ ràng cho lắm, Đại Chu Tiên Đế lại là trong lòng hãi nhiên. Đại Chu Tiên Đế vì cái gì như thế hoảng sợ? Không chỉ là Diệp Hách Phụng Thiên hung danh, mà chính là cái này Diệp Hách Phụng Thiên cùng Phượng Hoàng Sơn giống như có một đoạn thù riêng. Chính mình cái này Đại Chu Tiên Đế cũng coi là từ Phượng Hoàng Sơn đi ra. Trước mắt Diệp Hách Phụng Thiên thế nhưng là đại cừu gia, mà chính mình nơi này chỉ có chính mình một người. Đại Chu Tiên Đế ha có thể không sợ? Tiên Đế nhất định là Vương Hùng cái thằng kia dùng cái gì yêu pháp để cho chúng ta mưa tên mất đi hiệu lực. Mạt tướng chờ lệnh, tự mình đi lấy Vương Hùng đầu người. Một cái tướng quân ra khỏi hàng quát to, tướng quân kia còn không nhìn ra tình huống. Dù sao, Diệp Hách Phụng Thiên không khỏi mà đến, để cho người ta còn tưởng rằng thân thể liền đứng sau lưng Vương Hùng. Chính mình không thấy rõ đây. Im miệng, Đại Chu Tiên Đế trừng mắt. Ếch, này tướng sĩ sắc mặt cứng đờ. Đại Chu Tiên Đế nuốt nước miếng, nhìn về phía nơi xa trên núi Diệp Hách Phụng Thiên, Phượng Hoàng Sơn, Đại Chu Tiên Đình, Cơ Tào, xin ra mắt tiền bối. Đại Chu Tiên Đế lại là trịnh trọng thi lễ. Diệp Hách Phụng Thiên đứng tại lưỡng giới sơn bên trên, ánh mắt bình tĩnh như trước nhìn về phía Đại Chu Tiên Đế. Giờ phút này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hành lễ Đại Chu Tiên Đế đầu đầy mồ hôi, sợ Diệp Hách Phụng Thiên ra tay với mình. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn xem Đại Chu Tiên Đế. Diệp Hách Phụng Thiên cùng Phượng Hoàng Lão Tổ thật có lấy một đoạn tư oán, nhưng lấy Diệp Hách Phụng Thiên địa vị, còn không đến mức thấy Phượng Hoàng Sơn tiểu bối liền không kịp chờ đợi chém giết, rời khỏi ở ngoài ngàn dặm. Diệp Hách Phụng Thiên thản nhiên nói. Diệp Hách Phụng Thiên mới mở miệng, bốn phía vô số quan vọng giả còn có Đại Chu các tướng sĩ rốt cuộc minh bạch vừa rồi hết thảy đều là cái này áo bào trắng nam tử gây nên. Người kia là ai? Như thế khoa trương, Đại Chu Tiên Đế gặp đều muốn được vãn bối lễ, mà lại không bình thường vô lễ nhượng Đại Chu Tiên Đế rời đi. Ở ngoài ngàn dặm, nói đùa cái gì? Đây chính là Đại Chu Tiên Đình chi chủ, làm sao có thể ngươi một câu liền đi? Vô số Đại Chu tướng sĩ đang muốn trừng mắt này Diệp Hách Phụng Thiên. Vâng, tiền bối, Đại Chu Tiên Đế nhất thời ứng tiếng nói. Ếch, vô số Đại Chu tướng sĩ sắc mặt cứng đờ. Không phải đã nói muốn sát Vương Hùng sao? Không giết, đi, Đại Chu Tiên Đế tiếng quát nói. Tiên Đế hạ lệnh, lại không người dám lắm miệng, nhất thời từng cái mang theo mờ mịt vẻ tò mò, nhanh chóng chỉ huy đại quân rời đi, rời khỏi ở ngoài ngàn dặm. Người khác cảm thấy đây là cuồng vọng mệnh lệnh, có thể chỉ có Đại Chu Tiên Đế minh bạch. Diệp Hách Phụng Thiên giờ phút này nói chuyện vô cùng ôn hòa. Năm đó một đám cường giả tại Diệp Hách Phụng Thiên trước mặt làm càn, một người trong đó tu vi còn cùng mình không sai biệt lắm. Có thể Diệp Hách Phụng Thiên lửa giận cùng một chỗ, trong nháy mắt ở giữa, tất cả mọi người đầu người rơi xuống đất. Diệp Hách Phụng Thiên rất ít xuất thủ, có thể mỗi lần xuất thủ đều là máu chảy thành biển. Tại Đại Chu Tiên Đế trong mắt, đây chính là một cái ngập trời ma đầu a. Bây giờ cái này ngập trời ma đầu tâm tình tốt, mình còn có cái gì tốt chờ mong. Đại Chu Tiên Đế đến Tấn Mãnh, qua Gõng Mau Lẻ, không bao lâu, đại lượng quân đội liền rút đi. Nhìn vô số người quan chiến đối Diệp Hách Phụng Thiên vô cùng hiếu kỳ. Chu Trì cũng kinh ngạc nhìn về phía nam tử này. Tỷ phu, không, vương ca, hắn là bằng hữu của ngươi. Đây cũng quá, Chu Trì nhất thời kinh ngạc nói. Chu Trì nhất thời cũng có chút xấu hổ. Chính mình còn muốn dùng thân phận bảo hộ vương hùng tới. Căn không cần a, có này mãnh nhân ở đây. Ai còn muốn thương tổn vương hùng? Đại Tần, vương hùng, xin ra mắt tiền bối. Vương hùng hơi hơi thi lễ. Tiền bối, có thể bị vương hùng hô thành tiền bối. Không có bao nhiêu người. Cái này Diệp Hách Phụng Thiên tính toán một cái. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn xem vương hùng. Thần sắc hơi động một chút. Gật gật đầu. Sau một khắc, lại là đi đến Bạch Tiên Sinh quan tài chi địa. Nhìn lấy trong quan tài Bạch Tiên Sinh thi thể, nhíu mày, Diệp Hách Phụng Thiên nhìn ra, Bạch Tiên Sinh đã vẫn lạc, triệt để đều chết hết. Bạch Tiên Sinh lúc trước, cùng Đại Hoang Tiên Đế Hạ Nhược Thiên nhất chiến, cuối cùng, dù chết, lại thắng. Vương Hùng đem lúc trước hết thảy đối Diệp Hách Phụng Thiên miêu tả một lần. Ai, tiểu gia hỏa, a. Hạc tộc lấy ngươi làm vinh. Diệp Hách Phụng Thiên khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng đem Bạch Tiên Sinh này con mắt khép lại. Ngươi là tiểu gia hỏa truyền nhân. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Vâng, Hạ Kiếm Chi gật gật đầu. Diệp Hách Phụng Thiên vỗ vỗ Hạ Kiếm Chi bả vai, gật gật đầu, không có nhiều lời, đứng tại Lưỡng Giới Sơn bên trên. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn bốn phía một cái thiên địa, trong thần sắc có một cỗ yêu thương. Đối với vương hùng mấy người, Diệp Hách Phụng Thiên cũng không có ở ý, để ý có lẽ chỉ có hắc động kia. Này lưỡng giới thông đạo đi, Bạch Tiên Sinh nói, tiền bối hội tới thay thế hắn. Ta lúc trước còn tưởng rằng tiền bối nhiều nhất tới một cái hình chiếu, lại nghĩ không ra. Tiền bối tự mình đến đây. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Diệp Hách Phụng Thiên đưa lưng về phía Vương Hùng. Nhìn lấy hắc động giải thích nói. Lượng kiếp sắp tới. Từ dị giới tới dị tộc. Sẽ càng ngày càng mạnh. Tiếp đó. Sẽ có một nhóm hung triều. Lấy 99 năng lực. Thủ không được. Ồ. Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Nhượng hổ tổ Diệp Hách Phụng Thiên tự mình đến thủ, cường giả kia nên khủng bố cỡ nào. Diệp Hách Phụng Thiên quay đầu nhìn về phía Vương Hùng, bỗng nhiên lộ ra một tia cười khẽ. Vương Hùng, ta nghe nói qua ngươi, còn không có cảm tạ ngươi đối Xích Xích trợ giúp. Xích Xích, a, cũng là hợp ý, ngươi không cần cảm ơn ta. Vương Hùng cười nói, Diệp Hách Xích Xích. Cái kia phát ra hương khí tiểu lão hổ, ngươi truyền cho Xích Xích công pháp. Không tệ, cùng ngày xưa Đông Phương một cái Bạch Hổ Vương Tôn công pháp rất giống. Bạch Hổ luyện dương đồ, không thể so với ta kém. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn chằm chằm Vương Hùng nói ra. Vương Hùng thần sắc cứng lại. Yên tâm, ta không có đánh dò xét ngươi ý tứ, chỉ là ngỏ ý cảm ơn. Ngươi không chỉ có đã cứu Xích Xích, còn giúp nàng dựng nên đấu trí. Ta muốn cảm tạ ngươi. Diệp Hách Phụng Thiên trịnh trọng nói. Trong truyền thuyết, hung danh hiển hách Diệp Hách Phụng Thiên cũng không phải là truyền như vậy hung lệ. Giờ phút này nhìn qua còn có một loại nho nhã, khí độ phi phàm. Ta nói, chỉ là hợp ý. Huống hồ, Diệp Hách Liên Giang đã cảm tạ qua ta. Hơn nữa còn nhượng Bạch Cuồng Địa Châu hổ tộc vì ta quốc thú. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hợp ý, a, tốt, coi như hợp ý, nhưng phần nhân tình này ta vẫn là nhớ kỹ. Cái này mai lệnh bài cho ngươi, về sau nếu là có gì cần hổ tộc hỗ trợ, dùng này lệnh bài là được. Cũng có thể dùng này lệnh bài mời ta giúp ngươi làm một chuyện. Diệp Hách Phụng Thiên đem một cái hổ đầu hình dáng lệnh bài đưa cho Vương Hùng. Vương Hùng hữu tâm không muốn, nhưng Diệp Hách Phụng Thiên này không thể nghi ngờ thái độ, nhượng Vương Hùng bất đắc dĩ gật gật đầu. Hổ tổ lệnh, gặp lệnh như gặp hổ tổ. Tốt đại lễ vật, Vương Hùng liền từ chối thì bất kính. Vương Hùng gật gật đầu, Diệp Hách Phụng Thiên gật gật đầu. Đại kiếp xuống tới, ngươi chút tu vi ấy, còn kém chút, cực kỳ đề bạt đi. Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói, Diệp Hách Phụng Trời mặc dù cảm kích Vương Hùng, nhưng còn chướng mắt Vương Hùng tu vi. Hội, Vương Hùng gật gật đầu. Vương Hùng cũng có thể cảm giác được Diệp Hách Phụng Thiên cùng mình khoảng cách. Giờ phút này, cũng không có bất kỳ cái gì leo lên ý tứ. Sớm ngày rời đi cổ chiến trường này đi. Dị tộc xâm lược, sắp bắt đầu. Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói. Đây là đang tiễn khách. Giờ phút này, cách đó không xa Tị Tâm cũng tỉnh lại. Mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Cáo từ. Vương Hùng gật gật đầu. Rất nhanh, Vương Hùng mang theo mọi người xuống núi. Hạ Kiếm Chi càng mang đi Bạch Tiên Sinh quan tài. Một đoàn người rất nhanh biến mất ở phía xa trong rừng. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn lấy Vương Hùng rời đi bóng lưng. Khe khẽ thở dài, khí vận cũng không nhỏ. Cũng không biết người về sau thành tựu như thế nào. Xích xích sự tình, đa tạ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.